Kiếm tốt quá hà. Chương 1022, những ký ức kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hồn thể rất không thành thật. Lâu Tiểu Ất có thể bắt được hắn. Một, tại chính mình tinh thần lực cường đại. Tước cung thần kỳ. Hai, tại có đường chân quân gánh chịu tiêu diệt trùng hồn thể lực lượng chủ yếu. Đương nhiên, tại hắn tước cung bên trong. Thứ này mơ tưởng lại có một tơ một hào hồi phục lớn mạnh. Sở dĩ lưu lại hắn, liền là nghĩ tại phân giải bên trong thu hoạch đầu này trùng hồn thể ký ức. Đây đối với xuất thân kiếm mạch hắn tới nói rất có độ khó. Tại mấy lần dò xét về sau, phát hiện thất kiến không có tác dụng gì. Thái hư cũng không có tác dụng gì. Nhưng công đức rất hữu dụng. Hắn tính toán thật tốt cho cái này trùng hồn thể bên trên một đường kéo dài công đức khóa. Tranh thủ nhượng hắn thay đổi triệt đề. Làm cái trùng tộc hồn thể hòa thượng. Chính mình ngoan ngoãn đem chỗ biết phun ra. Đối siêu hồn loại này thao tác. Có một cái không đổi nguyên tắc. Liền là ngươi tìm ra tới. Vĩnh viễn cũng không có chính hắn phun ra như vậy cặn kẽ cùng toàn diện. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng sẽ không cưỡng chế cái này trùng hồn thể. Hắn hiện tại đối công đức đã có chỗ lý giải. Nhưng còn chưa đủ thâm nhập. Một cái rất có tính kiến thiết con đường liền là ngụ giáo tại mừng. Tại cùng công đức mảnh vỡ cùng một chỗ đối trùng hồn thể tư tưởng cải tạo bên trong. Đã thu hoạch trùng hồn thể ký ức. Cũng sâu thêm đối công đức lý giải. Cớ sao mà không làm. Nơi này không phải làm chuyện này địa phương. Mở mắt ra, nhìn bốn cái hổ khâu chân quân còn vòng quanh trùng tổ gõ gõ đập đập. Các loại thử nghiệm, trong lòng buồn cười, đây đều là làm ra cho người nhìn. Đối chân quân tới nói, có thể hay không mở ra trùng tổ kỳ thật liền là một đáp mắt sự tình. Biết rõ bất lực còn ở nơi này cố làm ra vẻ. Kỳ thật liền là tại biểu đạt một loại tâm tình, cùng Chu Tiên chân quân đồng hoạn nạn tâm tình, làm cho những cái kia không âm thế sự nguyên anh nhóm nhìn. Cho nên, cố làm ra vẻ kỳ thật cũng không hoàn toàn là ác ý. Có thể ổn định một số người cảm xúc, có thể diễn tả hổ khâu người cùng chung mối thù, cũng là một loại lão luyện thái độ xử sự. Một ngày sau, đường chân quân đột nhiên phát ra thần thức dự cảnh. Kiếm tu nhóm ai vào chỗ nấy. Chân quân ở bên trong vòng. Nguyên anh tại vòng ngoài. Chuẩn bị ứng đối bết bát nhất tình huống. Trùng tổ một khắc sau nứt ra. Tám người trong nháy mắt bay ra. Bốn người bốn trùng. Không mất một sợi lông. Nhìn tới. Bọn hắn ở bên trong cũng không có chiến đấu. Mà là thuần túy tốn thời gian. Nhưng sau khi ra ngoài tâm tình nhưng là khác biệt quá nhiều. Nghiễn quan bọn bốn người thu hoạch là kinh hỉ. Lại không nghĩ rằng chính mình mấy cái chân quân bị nhốt sau bên ngoài trái lại phát sinh chuyển cơ. Bốn cái côn trùng lớn tắc lòng như cho nguội. Chạy không thoát. Một cái côn trùng liền muốn đối mặt hai tên đồng cảnh giới kiếm tu. Bên ngoài còn có ba mươi mấy cái nguyên anh. Đặc biệt là cái thanh kia nổi bật yêu đao kiếm trận. Kia là cái đủ để địch nổi mấy tên chân quân kiếm trận. Chiến đấu tại trong tuyệt vọng triển khai. Tại trong tuyệt vọng kết thúc. Cũng chính thức tiên cáo một cái từng tại vũ trụ hư không tung hoành ngang dọc trùng tộc thế lực hủy diệt. Đối cái này trùng tộc tới nói liền là cái tai nạn. Nhưng ở vũ trụ tu chân tiến trình bên trong nhưng không quá quan trọng. Không đáng kể, chính như nếu như Chu Tiên kiếm mạch không có chạy tới nói. Hổ khâu kiếm phủ luân lạc một dạng, thắng lợi gặp nhau, chân quân nhóm ngắn gọn đụng cái đầu. Hết thảy đều tại không nói bên trong. Đường hưởng thụ qua thắng lợi vui mừng về sau. Còn lại liền là đối chết đi người thương nhớ. Không có đống lửa tiệc tối. Không có vừa múa vừa hát. Hổ khâu người tại giới vực bên trên phiền toái còn cần xử lý một đoạn thời gian. Chu Tiên người cũng cần một mình liếm thương. Đây là tu chân giới tiết tấu. Qua một cái quan khẩu. Tương lai còn có càng nhiều quan khẩu. Nào có cái gì như chút được gánh nặng có thể nói. Chu Tiên người quyết định trở về. Hổ Khâu người muốn về giới vực. Song phương ở trong hư không lưu luyến chia tay. Mỗi cái Chu Tiên Nguyên Anh đều bị Đường Chân Quân tặng cho một viên Hổ Khâu kiếm phù. Bất kỳ cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa phương, chỉ cần có Hổ Khâu kiếm tu tại, bọn hắn liền có thể bằng này đề xuất yêu cầu của mình. Đương nhiên, Hổ Khâu năng lực bày tại chỗ đó. Khả năng đối với phần lớn kiếm tu tới nói thứ này còn có ý nghĩa. Nhưng đối Chân Quân cùng Lâu Tiểu Ất dạng này, khi bọn hắn chân chính gặp phải phiền toái, khả năng cũng không phải Hổ Khâu người có thể giúp được. Cũng bất quá là một loại thái độ. Đường Chân Quân cố ý đi tới Lâu Tiểu Ất trước mặt. Hắn đã biết được toàn bộ chiến đấu tiến trình. Chỉ riêng chiến tích mà nói, một tên Nguyên Anh nhưng có thể chém giết 3 tên Chân Quân trùng thú. Hắn yêu nghiệt chỗ nhượng người kinh diễm. Này còn là không biết cái kia trùng hồn thể nghiêm khắc trên ý nghĩa cũng là bị hắn chỗ cầm. Nhất nhân chảm nửa, để bọn hắn những này Chân Quân đều xấu hổ vô cùng. Đan Tiểu Hữu, cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều. Tương lai nếu có cơ hội, người Đan Tiểu Hữu hoặc là giao ảnh một đạo tín phù. Hổ Khâu tất toàn lực ứng phó. Đừng nhìn ta nhóm hiện tại tổn thất không nhẹ. Mấy cái Chân Quân là có thể vì ngươi kiếm ra tới. Núi cao sông dài, tình khoáng vũ không, lần này gấp rút tiếp viện. Hổ Khâu người ghi nhớ trong lòng, sẽ không bao giờ quên. Đây là coi hắn làm đồng cảnh giới cùng địa vị tu sĩ đối đãi. Dưới thực lực, ai cũng không phải mù lòa. Tương lai cái này kiếm tu sẽ đi bao xa, ai nào biết. Hiện tại lưu một phần thiện duyên, chỉ có chỗ tốt, Chu Tiên kiếm tu quần tải trong vũ trụ lao vụt. Lần này viễn chinh, hết thảy đạo tiêu tan 7 tên Nguyên Anh. Chỉ có Giao Ảnh Tông kiếm tu một cái không kém. Tuy có thương thế, nhưng thương mà không chết. Kết quả như vậy nhượng cái khác 8 cái kiếm mạch cũng không khỏi âm thầm suy tính. Phải chăng sau khi trở về cũng coi trọng kiếm trận chi lợi. Bọn hắn sau khi trở về cũng xác thực là làm như vậy. Nhưng hiệu quả bên trên nhưng là ha ha. Đặc thù hoàn cảnh, đặc thù sự kiện, đặc thù linh hồn nhân vật. Lại chỗ nào là như vậy dễ dàng phòng chế. Kiếm tu nhóm về tới Chu Tiên. Tựa như đi lúc điệu thấp. Trở về lúc cũng không ai biết đến. Không có ai biết bọn hắn là đi vì nhân loại đạo thống kinh lịch một phen khổ chiến. Hiểu rõ tình hình cũng bất quá là cho rằng bọn họ là ra ngoài giúp một lần chính mình kiếm mạch đồng đảo. Không ai quan tâm cái này. Tại gió nổi mây phun đại thời đại, có thứ quan trọng hơn dẫn động tới thần kinh của bọn hắn. Vẻn vẹn chủng tộc ai sẽ đi quan tâm. Cùng bọn hắn cũng không có đau điếng người. Đây chính là Chu Tiên cùng Ngũ Hoàn khác biệt. Tại Ngũ Hoàn, người người dùng chống lại ngoại tộc làm vinh. Đương nhiên, sau cùng đi chệch, dùng cướp bóc ngoại tộc làm vinh. Nhưng ngoại chiến vĩnh viễn đều là đại tu nhóm lấy làm kiêu ngạo kinh lịch. Một cái chỉ biết là nội đấu tu sĩ là sẽ bị người xem thường. Chu Tiên thì không được. Có thiên địa bàn cờ. Bọn hắn đem thế giới cách bể thành bàn cờ bên ngoài trong bàn cờ 2 cái không gian. Đối bàn cờ bên ngoài phát sinh hết thảy có chút chẳng quan tâm. Đương nhiên, trong này cũng có thể là có càng lớn mưu đồ. Đây là một chuyện khác. Lâu Tiểu Ất không có theo đại bộ đội hồi Giao Ảnh. Tại xử lý trong thức hải Chân Quân trùng hồn thể bên trên, hắn lưu tại Tiêu Giao Sơn càng có lợi. Bởi vì một khi ra cái gì sai lầm, tỉ như gia hỏa này chuồn mất mà nói. Tại Tiêu Giao Sơn có Chân Quân mấy chục, cũng rất dễ dàng mất bò mới lo làm chuồng. Không giống tại Giao Ảnh Tiểu Lục, liền cái xin giúp đỡ người đều tìm không thấy. Đang điên cuồng gan lớn bên trong, hắn cho tới bây giờ đều là chính mình lưu lại đường lui. Không ai hỏi đến hắn. Hổ Khâu một trận chiến kiếm mạch chính mình còn cảm thấy có chút mất mặt. Bởi vì tổn thất 7 tên Nguyên Anh. Bọn hắn bây giờ còn chưa học được đóng gói chính mình. đem chi viện cùng đạo thống một lần hành động tăng lên đến vì nhân loại mà chiến độ cao. Sau đó mượn này thu hoạch vô số tán dương, đồng tình, chỗ tốt, tài nguyên nghiêng nghiêng. Lâu Tiểu Ất tự thở dài, đem tâm thần bỏ vào ý thức hải, bắt đầu đối trùng hồn thể tư tưởng cải tạo, giáo dục lại, cách chương.